có một thành phố nhỏ ở Ba Lan, nằm giữa đường từ thủ đô Warsaw đến cố đô Krakow. Dân số chỉ vỏn vẹn chưa đầy 250.000 người, nhưng lại là chỗ dừng chân, thậm chí chỗ hành hương của nhiều triệu du khách đến từ mọi nơi trên thế giới. Đó là Częstochowa, thủ đô tâm linh của Ba Lan, vùng đất được người bản địa sùng kính và bậc nhất, lừng danh với tu viện cổ Jasna Gora và bức tranh Đức Mẹ Madonna Đen được coi là có sức mạnh nhiệm màu. Được thành lập từ thế kỷ 11, thoạt tiên Częstochowa là một làng nhỏ và chỉ được coi là thành phố vào hậu bán thế kỷ 14. Trải qua nhiều thăng trầm của những cuộc chiến ác liệt như chiến tranh với Thụy Điển vào thế kỷ 17, với nước Pháp của Hoàng đế Napoleon vào đầu thế kỷ 19 và hai cuộc thế chiến, đã có lúc Częstochowa bị sáp nhập vào đế chế Đức. Là một vùng đất có cộng đồng Do Thái đông đảo từ đầu thế kỷ 18, trong đệ nhị thế chiến, 40.000 người Do Thái ở Częstochowa đã bị quân Đức giết hại, và sử sách còn ghi lại mốc mùng 3 tháng 9 năm 1939 được gọi bằng cái tên Ngày thứ hai đẫm máu, khi các đạo quân của phát xít Đức đã xả súng thảm sát 150 người dân thành phố ngay trên đường phố. Tuy nhiên, du khách ngày nay đến Częstochowa sẽ không còn thấy những dấu vết hãi hùng của chiến tranh. Bù lại, rất nhiều di tích cổ, những cửa hiệu bán đồ lưu niệm có liên quan đến công giáo cũng như các hàng quán là những gì có thể hấp dẫn khách du lịch đến thành phố nhỏ và xinh xắn này. Trong số đó, phải kể đến tu viện Jasna Gora và bức tranh Đức Mẹ Madonna Đen là biểu tượng của nền độc lập và giáo hội công giáo Ba Lan. Nằm bên bờ sông Vata, trải dài trên một ngọn đồi cao 293 mét, tu viện Jasna Gora được nhà vua Lajos Đại Đế của Hungary xây dựng từ năm 1382, và rồi nó được trao tặng cho hoàng thân Opolay Ulaslo, là người đại diện cho vua Lajos tại xứ sở Ba Lan thời ấy. Về sau, vị hoàng thân này trao lại Jasna Gora cho dòng tu Panos của Hung. Tên của tu viện có nghĩa là núi sáng, cũng là do dòng tu này đặt. Kể từ khi được dựng lên, Jasna Gora đã nổi tiếng là một tu viện, là một tòa thành cổ đẹp, trang nghiêm và có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, nếu thiếu bức tranh thánh Đức Mẹ Madonna Đen, nó đã không thể có được vị thế như ngày hôm nay trong lòng những người mộ đạo Ba Lan và thế giới. Bức tranh ấy được trang chủ của Jasna Gora coi là tạo nên sự huyền bí cũng như bầu không khí mộ đạo trong thánh đường Jasna Gora, có một xuất xứ rất lâu đời, được vẽ trên một bảng gỗ dày 3 phân rưỡi, kích thước chừng 122-82 cm, tranh khắc họa hình ảnh Đức Mẹ bồng bế Chúa Giêsu khi Ngài còn là con trẻ. Ánh mắt của Đức Mẹ và Đức Chúa vừa nhìn thẳng vào phía đoàn người hành hương, lại vừa hướng đi đâu xa thẳm, vừa trầm tư suy tưởng, vừa toát lên sự chế ngự tôn nghiêm. Tương truyền, Đức Mẹ Madonna Đen là tác phẩm của chính Thánh Luca, môn đệ của Đức Chúa Giêsu, cũng là tác giả của bản phúc âm mang tên ông và chương công vụ các sứ đồ trong Thánh Kinh Tân Ước. Dường như Thánh Luca đã vẽ lên mặt bàn mà gia đình thần thánh thường ăn và tụng niệm. Kể từ khi bức tranh được cho là có sức mạnh màu nhiệm này được đặt tại Jasna Gora, danh tiếng của tu viện vang xa khắp nơi và nơi đây trở thành một trung tâm hành hương nổi tiếng ở châu Âu. Báu vật này còn hấp dẫn cả những tên cướp. Vào ngày lễ phục sinh năm 1430, một băng cướp đã tấn công tu viện, cướp đi những đồ vật quý xung quanh bức tranh và còn dùng kiếm chém nhiều nhát lên mặt Đức Mẹ. rồi chúng ném tranh xuống đất, khiến bức tranh vỡ làm ba mảnh. Sau biến cố ấy, vua Ba Lan Jagello Ulaslo đã mang tranh về hoàng cung để trùng tu và để ghi nhớ hành động ấu trĩ của quân cướp. Trong tấm tranh được phục chế mà chúng ta được thấy ngày nay vẫn còn những vết gươm chém. Người dân Ba Lan cho rằng sự hiện diện của Đức Mẹ Đồng Trinh và bức tranh thánh Đức Mẹ Madonna Đen đã đem lại vô số điều diệu kỳ cho Ba Lan. Trong số đó, nổi tiếng nhất là chiến thắng năm 1655 trước quân Thụy Điển ngay tại thành Jasna Gora. Sự kiện này từng được khắc họa tài tình trong Nạn Hồng Thủy, tác phẩm lớn của văn hào Ba Lan Henry Sienkiewicz, giải Nobel Văn Chương 1905, mà không ít người Việt đã từng có dịp được đọc bản dịch Việt ngữ hoặc được xem bộ phim chuyển thể cùng tên. Mùa hè năm ấy, đạo quân Thụy Điển ồ ạt xâm lược Ba Lan và chỉ trong một thời gian ngắn, những thành phố lớn như Warsaw, Poznan và Krakow đã thất thủ. Trung tuần tháng 11, tướng Mulle của Thụy Điển dẫn đầu một đạo quân gồm 3.000 lính tấn công thành Jasna Gora và đòi người dân ở đây phải đầu hàng ngay lập tức. Cha Augustin Kodesky, linh hồn của tu viện, đã quyết định bảo vệ thành đến cùng. Chỉ với 170 người lính, 20 quý tộc và 70 nhà tu hành. Trong cuộc chiến mà tương quan lực lượng có thể coi là trứng trọi đá ấy, dân Ba Lan đã chiến đấu với lòng dũng cảm vô song, với sự sùng đạo ở mức cao nhất, vì họ coi quân Thụy Điển đã xâm phạm nặng nề tới tâm linh và tín ngưỡng của họ. Sau 40 ngày công thành mà không đạt được kết quả, phía Thụy Điển đã phải lui binh, và chiến thắng này của quân dân Jasna Gora đã có ảnh hưởng lớn trong việc người Ba Lan thay đổi được cục diện cuộc chiến trên toàn quốc. Người Ba Lan cho rằng Jasna Gora đã thoát hiểm là do có sự bảo hộ của Đức Mẹ Đồng Trinh thông qua bức tranh thánh Đức Mẹ Madonna Đen trong tu viện. Và vì thế, nửa năm sau, vị vua Ba Lan Jan Kazimierz, trong một buổi lễ trang trọng tại Đại giáo đường Lvov, đã hiến dâng toàn thể đất nước của ông cho Đức Mẹ Maria. Từ ngày ấy, bức tranh thánh tại Jasna Gora được coi như một bảo vật của Ba Lan, và Jasna Gora thì trở thành biểu tượng của dân tộc và quyền tự do tín ngưỡng tại Ba Lan. Tháng 9 năm 1717, tranh Đức Mẹ Madonna Đen còn được chính thức đăng quang trước sự hiện diện của chừng 200.000 giáo dân, trên tư cách một vị thánh bảo hộ, một biểu tượng của tinh thần độc lập Ba Lan. Không phải ngẫu nhiên mà sau đó, trong thời gian đế chế Nga đô hộ và muốn xóa sổ Ba Lan khỏi bản đồ thế giới, Nga hoàng Nikolai đã coi tranh Đức Mẹ Madonna Đen là tên phản loạn Ba Lan nguy hiểm nhất và cấm những đoàn người hồi hương về Jasna Gora. Gần một thế kỷ sau, trong cuộc đấu tranh của nghiệp đoàn đoàn kết do thủ lĩnh Lech Walesa lãnh đạo, Đức Mẹ Madonna Đen cũng được chọn là một biểu tượng của lòng khát khao độc lập và của tự do tôn giáo của người Ba Lan. Ngày nay, đến thăm Czechoslovakia, thả mình trong dòng người lũ lượt vào tu viện Jasna Gora để chiêm ngưỡng Đức Mẹ Madonna Đen, du khách sẽ còn được thấy bộ trang phục mới của bức tranh gồm vô số hạt đá quý và hổ phách. Đó là món quà của dân Ba Lan dâng lên Đức Mẹ nhân 350 năm ngày đất nước Ba Lan được dâng hiến cho người. Đồng thời, đây cũng là sự biết ơn của quốc gia Ba Lan đối với cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của cố Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, người đã ban phước và trao tặng những vương miện vàng cho bức tranh thánh Đức Mẹ Madonna Đen vỏn vẹn chỉ một ngày trước khi Ngài tạ thế.